Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 883, chương 880 trước giết chết cái kia master. Thắng bại đã phân, đây là thấy Skatat giải phóng Noble Phantasm, tất cả mọi người trong lòng cái thứ nhất lóe lên suy nghĩ, đối mặt Skatat Noble Phantasm, đã phát động qua Noble Phantasm cú. Chu La In sớm đã không có đối kháng thủ đoạn, liền ma thương đều không ở trong tay. Bởi vậy, một kích này chính là điện phân thắng thua nhất kích. Ít nhất, những người còn lại đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng, cú, Chu La In lại là dị thường bình tĩnh. Ta liền biết, mặc kệ ta đánh giết thành công hay là thất bại, cái thứ nhất đối ta giết người tới nhất định là ngươi. Cú. Chu La In trên mặt liền hiện ra một cái nụ cười tà ác, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Skatat nói xong, nếu như vậy, cú, Chu La In lại là hướng về phía cái kia oanh tới ma thương. Trực tiếp vươn tay của mình, phốc phốc, Skatat ma thương lập tức xuyên thấu cú, Chu La In bàn tay, nhường máu tươi bắn tung tóe đi ra. Đồ đần độn, nhìn xem dạng này cú, Chu La In, Skatat lại là mắng to một tiếng, coi như hy sinh một cái tay tới đón hạ chi này ma thương. Lại có thể như thế nào đây? Này chi thứ nhất ma thương vốn cũng không phải là sát thương dùng, mà là dùng đến đem đối thủ đóng đinh tại không gian lên, khiến cho vô phương đào thoát. Cho nên, coi như cú, Chu La In lấy tay tiếp nhận một thương này. Một thương này hiệu quả vẫn như cũ hội phát động, đem cú, Chu La In tay gắt gao đính tại không gian lên, khiến cho không thể động đậy. Ngay sau đó, cho ta hồi trở lại, tọa, lên tỉnh lại đi thôi. Xé tăng ta, Skatat đem trong tay đệ nhị chi ma thương tầng tầng ném ra. Thế là, màu đỏ tươi ma thương hóa thành một vệt sáng, lướt về phía cú, Chu La In vị trí. Hắn những nơi đi qua, không chỉ mặt đất bị cày mở nổi lên gió bão cùng cát bụi, liền đập vỡ ngói đá đá sỏi đều bị toàn diện đánh nát, hóa thành chôn phấn. Ma thương liền xẹt qua nhanh như tia chớp quỹ tích, bắn thẳng về phía cú, Chu La In. Này mới là tất trúng trái tim ma chi một kích. Nhưng mà, suy, bị Skatat ném ra ma thương chẳng những không có tuần hoàn theo tất chúng quỹ tích, chúng đích cú, Chu La In trái tim, thậm chí giống như là rối loạn một dạng, trực tiếp bay vụt hướng về phía phương xa, chỉ để lại một trận gió bão, biến mất bóng dáng. Cái, Skatat giật nảy cả mình, gạt người, Masu đồng dạng kinh hô thành tiếng, liền ở giữa không trung Rama đều kinh ngạc mà lên. Chợt cuối cùng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là, cú, Chu La In trên thân không có tim có đập. Đúng thế, tại cú, Chu La In trên thân, căn bản cũng không có nhịp tim. Rama, tâm nhãn, liền không có nhòm ngó đến nhịp tim gợn sóng. Nói cách khác, trên người hắn không có có tâm tạng. Rama nói ra cái này làm người cảm thấy khó có thể tin sự thật. Chính là bởi vì không có có tâm tạng, ma thương mới có thể đánh vạt ra. Căn bản không có trúng đích cú, Chu La In. Nếu là liền tâm tạng đều không có, thì tính sao trúng đích trái tim đâu? Kết hợp cú, Chu La In trước đó theo như lời nói, mọi người lập tức hiểu rõ trong đó nguyên do. Đã đoán được chính mình đánh giết vô luận là thành công hay là thất bại. Cái thứ nhất đối với hắn làm loạn khẳng định là Skatat cú, Chu La In đã sớm dự đoán được cái này tình huống, cho nên lần trước bị ma thương đâm thủng qua trái tim, hắn tức không có chữa trị, càng không có chữa trị. Đúng là như thế, dù cho trở về thời điểm còn dự định mượn nhờ Holy Grail lực lượng tới sửa phục trái tim thương thế, đem ma thương nguyền rủa cho khứ trừ. Nhưng tại về sau, định ra lần này đánh giết kế hoạch cú, Chu La In liền từ bỏ quyết định này. Vì đối phó Skatat đột nhiên gây khó khăn, vị này cuồng vương lại quả thực là chịu lấy gá bâu tổn thương vài ngày. Cứ như vậy lên chiến trường, này loại không phải người cách làm, không phải người thống khổ, không phải người tính toán. Cú, Chu La Hinh đúng là toàn bộ chịu đựng được, chỉ vì giờ khắc này, phốc phốc, tiếng xé rách vang lên. Đó là cú, Chu La Hinh chủ động xé rách bị ma thương cho đóng đinh tại không gian bên trong cánh tay. Không để ý cuồng vẩy máu tươi, hướng về Skatat vọt tới chỗ kích thích động tĩnh. Ngoặc kép, Skatat biến sắc, không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại. Mà lúc này đây, cú, Chu La Hinh lại là giơ lên một cái tay. Hiu, ma thương vạch phá bầu trời. Lần nữa giống như nhanh như tia chớp vừa đi vừa về xẹt qua. Sau cùng hướng cú, Chu La Hinh trên thân rơi đi. Bị hắn nắm tiến vào lòng bàn tay. Ngươi xong, Skatat, cú, Chu La Hinh liền đối Skatat làm ra dạng này tuyên ngôn. Chợt, không để ý trọng thương thân thể. Đột nhiên chạy về phía Skatat, đem trong tay ma thương hung mãnh đâm mà ra. Vừa mới giải phóng Noble Phantasm, đem hai cái ma thương đều ném ra. Skatat căn bản còn chưa kịp thu về ma thương. Đồng thời cũng không biết có phải hay không là bởi vì không kịp quan hệ. Căn bản không có lấy ra đệ tam chi ma thương. Cứ như vậy tay không đổi hướng về phía cú, Chu La Hinh. Liền ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong. Ông, một mặt mặt ngoài khắc họa lên ma pháp trận cùng với từng đạo chú văn vô hình niệm lực chi lá. Chắn tại Skatat trước mặt xoay tròn mà ra. Ngăn tại cú, Chu La Hinh trước mặt. Keng, cú, Chu La Hinh toàn lực đâm một cái. Rơi ở chỗ này vô hình chi lá chắn phía trên. Kết quả chỉ là ma sát xẹt lửa. Ngay sau đó liền bị bắn ra. Vậy dĩ nhiên là Rama, ma phòng, ma su. Giữa không trung Rama một bên dùng ma phòng bắn ra cú, Chu La Hinh nhất kích. Vừa hướng ma su hạ lệnh. Uống a, cầm lên tấm chắn ma su toàn lực công kích tới. Mang theo gào thét kình phong. Tầng tầng va chạm tại cú, Chu La Hinh trên thân. Bành. Nổ tung giống như tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Cú, Chu La Hinh bị ma su chặt chẽ vững vàng nhất kích đụng bay. Đang trùng kích đợt phía dưới không ngừng đảo lăn ra ngoài. Lăn ra vài trăm mét về sau mới vừa ổn định thân hình. Bàn chân ma sát mặt đất. Một đường mang theo bụi mù. Cuối cùng mới dùng quỳ một chân trên đất tư thế. Ngừng lại. Hứ. Cú. Chu La Hinh trên thân đã máu me đầm đìa, nhưng như cũ không bị hắn để vào mắt, chỉ là dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng Rama, trong mắt tràn đầy sát khí, không thể tại vừa mới đánh giết bên trong đưa ngươi giải quyết. Quả nhiên là một cái lớn thất bại, cú, Chu La Hinh liền từ vừa mới bắt đầu liền đem Rama coi là khó. Giải quyết nhất, cần có nhất giết chết kẻ địch. Đối Rama coi trọng có thể nghĩ, mà cùng cú, Chu La Hinh một dạng, Medebe cũng là đối la thật tồn tại thấy cực kỳ phẫn hận. Không chỉ cuốn lấy ta chiến xa, còn tổn thương tiểu cú, người thật sự là tội đáng chết vạn lần. Medebe liền đối Rama hận đến nghiến răng, nhưng mặc kệ là cú, Chu La Hinh vẫn là Medebe đều biết. Cuộc chiến tranh này bên trong, Rama địa vị thật chính là trọng yếu nhất, không nói là địch quân trận doanh lãnh tụ, làm đông đảo servant cung cấp lấy ma lực master, liền là chi này viện binh năng lực đều làm cho không người nào có thể không coi trọng. Không nói những cái khác, tại lần này giao phong bên trong, Rama vẻn vẹn ra tay rồi hai lần, một lần dùng mộc hành phù cuốn lấy Medebe chiến xa, nhường cú. Chu La Hinh tứ cố vô thân, chỉ có thể trực diện Skatat Noble Phantasm. Một lần dùng ma phòng chi lá chắn ngăn lại cú, Chu La Hinh xuất kỳ bất ý phản kích. Giải cứu Skatat, đem chọn cái cục diện đều cho vãn hồi. Cú, Chu La Hinh tận tâm tận lực đánh giết. Hai lần đều tại hắn trong tay tan tác. cái này cho D Master liền rất rõ ràng định vị của mình. Theo không mạnh hơn đầu, chỉ là cho lấy servant nhóm lớn nhất cường hóa cùng với nhất vừa đúng trợ giúp. Liền làm cho cả cục diện đều trở nên khác biệt. Có xét thấy này, đừng quản Skatat cùng cái kia á servant. Medebe, Cú, Chulain liền lạnh lùng hạ lệnh, coi như trọng thương cũng không quan hệ. Tóm lại trước giết chết nhân loại kia Master. Nghe vậy, Medebe cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Được rồi, tiểu Cú, Medebe tức vui vẻ lại vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ này. Masu cùng Skatat biểu lộ lập tức biến, Rama cũng là nheo mắt lại. Trên thân ma lực dũng động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.